99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Bá Vương ngạnh thương cung. Không có. Tô Thiên từ một chút cũng không cho bọn hắn hy vọng. Hắn không nguyện ý đụng ta. Nghe vậy, Tô phu nhân có chút nóng nảy. Hắn không động vào ngươi, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Có thể có biện pháp nào? Ta còn có thể bá vương ngạnh thương cung. Cái này, Tô phu nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Tóm lại ngươi ngàn vạn lần đừng ném nhà chúng ta mặt. Ngươi cho rằng Lệ lão gia tử vì sao nhường ngươi gả đi? Còn không phải là bởi vì mụ mụ ngươi lúc tuổi còn trẻ đã cứu hắn một mạng. Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay. Nói đến cùng, là chúng ta đem ngươi từ dân nghèo hầm kéo về. Ngươi mới có thể bay lên đầu cành. Hiện tại thăng chức rất nhanh cũng đừng quên chiếu cố chúng ta mới là. Chỉ ít, cũng cho ngươi biểu tỷ tìm Lệ gia thân thích cái gì. Nghe nói Lệ tiên sinh còn có người em trai chưa lập gia đình. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp lấy tới hắn hành trình. Coi như không có hành trình. Cơ sở tình huống cũng được. Đến lúc đó nhường ngươi biểu tỷ thường xuyên đi Lệ gia ở chung. Nói không chừng còn có thể đụng tới. Nói chuyện với ngươi. Đến cùng có nghe thấy không? Tô phu nhân nói một đống. Tô Thiên Từ ừ một tiếng. Thần sắc nhàn nhạt. Tô San Na thấy được nàng dạng như vậy. Tức giận hừ lạnh một tiếng. Nói. Sớm biết ba ba ngươi nói cho Lệ lão gia tử. Ta mới là cô con gái tốt rồi. Ta nếu là gả đi, mới không sợ sẽ mất mặt. A, nhìn đến ngươi rất muốn gả cho hắn a, không bằng ta theo hắn ly hôn. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ qua. Tô Thiên Từ thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra thật giả. Thuận tiện đi làm một phần DNA. Nói cho bọn hắn ngươi mới là Tô Hàm con gái. Mà ta chỉ là nhặt được. Dạng này không phải tốt hơn. Nửa đùa nửa thật lời nói. Để cho Tô San Na mắt sáng rực lên. Ngay cả Tô phu nhân. Trên mặt cũng đã có thêm vài phần động dung. Tô Thiên Từ thấy vậy. Trong lòng cười lạnh không thôi. Kiếp trước, bọn họ chính là như vậy ứng phó nàng. Giả tạo một phần DNA kết quả. Đưa đến Lệ ra đi thông cáo thế nhân nàng nhưng thật ra là nhặt được hài tử. Mà Tô Hàm con gái nhưng thật ra là Tô San Na. Vợ chồng bọn họ bởi vì không thể sinh dục. Mới nhận nuôi muội muội con gái. Mục tiêu chính là vì để cho Tô San Na gả vào Lệ gia. Gả cho Lệ Tư Thừa. Lúc ấy chuyện này huyên náo 10 điểm oanh động. Người chung quanh đều nghe nói Lệ gia con dâu không rõ lai lịch. Nhưng là, Lệ gia gánh không nổi người này. Cho Tô Thiên Từ tạo một cái thân phận giả về sau thả ra. Lệ lão thủ trưởng cũng căn bản là không có để cho Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa ly hôn ý nghĩa. Tô Chính Quốc một nhà tính toán thất bại. Tô gia cũng bởi vì việc này tình làm lớn chết. Tại Lệ gia trả thù dưới. Nhanh chóng phá sản. Hiện tại nhắc lên cái này một gốc dạ. Dù sao cũng hơi trào phúng ý nghĩa. Không nghĩ tới chỉ là như vậy nhắc lên. Người một nhà này vậy mà thực đánh lên cái chủ ý này. Người nguyện ý cùng hắn ly hôn. Tô San Na có chút khó mà tin được. Làm sao có thể chứ? Ngươi không phải một mực đều ở khoe khoang ngươi gả cho Lệ Tư Thừa sao? Ta lúc nào khoe khoang? Tô Thiên Từ hỏi lại. Tô San Na tiếng nói nghẹn một cái. Không biết nói gì. Là, Tô Thiên Từ không có khoe khoang. Nàng vô thanh vô tức đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng ghen ghét. Ta theo hắn, sẽ không qua quá lâu. Ly hôn chỉ là sớm muộn sự tình. Tô Thiên Từ ngữ khí nhẹ nhàng. Thật tình không biết, phảng phất chỉ là đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Tô Chính Quốc nghe thấy Tô Thiên Từ lời này, nhíu nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ lời này thật giả. Tô phu nhân vị trí ngồi ở Tô Thiên Từ đối diện, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đổi giọng giận trách, nói cái gì lời ngu ngốc, gả đều gả đi, nói cái gì ly hôn, đại cát đại lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.